mặt không đổi sắc, nhấn từ chối không trả lời. Ba chữ Phó Thanh Hoài nhanh chóng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt cô. Anh ba, tôi bấm ngón tay tính toán, đêm nay cậu vẫn phải uống một ly với tôi rồi. Sở Tuy muốn nhìn thấy cảnh Phó Thanh Hoài tự vả mặt nên cứ nặng nặc đòi đi theo anh cùng đón Khương Nùng. Anh ngờ đợi dưới lầu trung tâm Tân Văn gần một tiếng đồng hồ cũng không đợi được ai. Cuối cùng anh ta nhìn thấy một người đang thao thao bất tuyệt. Thứ tiếng Quảng Đông rời rạc, mái tóc đen dài qua tai ẻo lả đi ngang qua, bèn hạ kính xe xuống gõ một cái. Có biết Khương Nùng không? Mai Thời Vũ vì để giữ gìn phong độ mà trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt như thế này, anh ta vẫn chỉ mặc một bộ tây trang cắt may tinh xảo rất mỏng manh. Đang trò chuyện thì bị cắt ngang, cầm điện thoại quay đầu nhìn lại thì thấy là Sở Tuy. Gương mặt kiêu ngạo của anh ta lập tức trở nên hòa nhã. Sở Tổng, tôi biết anh. Phỏng vấn. Mai Thời Vũ nhắc nhở anh ta. Nửa ngày sau Sở Tuy mới nhớ ra là có gặp qua một lần. Vị này là chủ trì của đài Tân Văn, vậy khẳng định là có biết Khương Nùng. Đôi mắt hồ ly quét qua Phó Thanh Hoài không nói không cười đang ngồi ghế sau, rồi quay sang hỏi Mai Thời Vũ bên ngoài xe. Khương Nùng còn chưa tan sở sao? Về sớm rồi. Mai Thời Vũ dùng một tay chắn gió, tránh cho khuôn mặt được bảo dưỡng tỉ mỉ của mình bị tổn thương vì gió thổi. Ngay cả khẩu âm Quảng Đông của anh cũng như bị nhai chữ, nghe không được rõ ràng. Chủ bà Khương ở bệnh viện, hình như là sảy thai. Phòng y tế. Tô Hà như không xương, cả người mềm mại dựa vào cánh tay Quý Như Trác, lợi dụng áo khoác ngoài che phủ. Cô luồn bàn tay trắng như tuyết đang đeo một chiếc vòng màu sắc sặc sỡ trên cổ tay và trong áo sơ mi của anh. Trên đó vẫn còn vệt máu đỏ như chu sa văng ra từ vết thương bị cắt trúng trong căn hộ trước đó. Cô rất đơn thuần chỉ muốn lau nó đi, nhưng bị Quý Như Trác nhẹ nhàng giữ tay lại. Tô Hà ngước đôi mắt trang điểm rực rỡ lên, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông, cô nói. Em nói rồi, em sẽ mang may mắn đến cho anh. Nếu lần này không náo loạn chuyện mang thai, e là Quý Như Trác sẽ không thoát thân nổi. Tô Hà nhỏ giọng thì thầm xong, liền lặng lẽ đưa mắt nhìn Khương Nùng đang đứng trước cửa. Khương Nùng kiên nhẫn chờ đợi bác sĩ tới, muốn sắp xếp cho Tô Hà kiểm tra trước. Cô rất bình tĩnh, cứ như hết thảy mọi tức giận đều đã được cô che giấu bên dưới dáng vẻ thanh lệ của mình. Cử chỉ thong dong, lời nói cũng nhỏ nhẹ, chỉ khăng khăng muốn Tô Hà làm kiểm tra mới được. Nhưng khóe mắt vẫn như có như không lướt qua Quý Như Trác. Yên tĩnh hồi lâu, thanh âm trong trẻo lạnh lùng nhưng ẩn chứa hàm ý không được phép từ chối vang lên. Mấy năm trước anh nghiện thuốc lá nặng, vừa đúng lúc cũng kiểm tra luôn đi. Tô Hà theo bản năng nhìn phản ứng của Quý Như Trác, trong đầu bỗng nhiên sinh ra chủ ý. Em có quen phó viện trưởng bệnh viện này, anh nghe lời cô ấy đi kiểm tra sức khỏe đi. Đến lúc đó là một cái bệnh án giả, nói anh bị bệnh rồi, chắc chắn Khương Đồng sẽ không nỡ tiếp tục giận anh. Sợ bị nghe thấy, cô nhỏ giọng đến mức thấp nhất. Quý Như Trác cúi đầu lắng nghe, cần cổ mảnh khảnh bên dưới ánh đèn cảm thấy phát lạnh, nhưng vẫn giữ vững tư thế nửa ôm không động đậy, đưa tay kéo vành tay cô như trừng phạt. Giả mang thai, lại còn làm giả bệnh án, em học kinh doanh với ba em, là học những thứ này. Vành tay Tô Hà nóng lên, theo bản năng lẩm bẩm. Ba em ở nhà có nói, lúc em sinh ra toàn bộ chỉ số thông minh đều chuyển hết qua ngoại hình xinh đẹp này rồi. Không nói ra ngoài là muốn giữ lại chút mặt mũi cho đứa con gái độc nhất của người giàu có nhất Lạc Thành. Tầm mắt Quý Như Trác dừng lại trên gương mặt sáng rỡ của cô, nhưng anh không tiếp lời. Ngay khi Tô Hà cho rằng anh sẽ không đi kiểm tra tổng quát thì anh lại dịu dàng vỗ vỗ vào lưng cô. Đứng lên đi, Khương Nùng tối nay không chọc được đâu. Em với anh vẫn nên nghe theo sự sắp xếp của cô ấy. Khương Nùng tận mắt nhìn Quý Như Trác đi kiểm tra. Cô cầm đồ đạc và vật dụng cá nhân đứng đợi trên hành lang chật hẹp. Cổ tay trắng nõn mảnh mai buông thõng xuống, một lúc lâu cũng không nhúc nhích. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Người được bác sĩ thả ra trước là Tô Hà. Cô nàng đang cầm một cái ly giấy đựng nước nóng. Sau khi tìm được Khương Nùng liền đạp lên đôi giày cao gót chạy tới, phát ra những tiếng vang lộp cộp. Chỉ có cô mới trị được anh ấy. Một câu nói không hề báo trước khiến hàng mi mềm mại của Khương Nùng khẽ nâng lên, nhìn Tô Hà vừa chẩu môi thổi nước nóng vừa chậm rãi nói. Anh ấy hút thuốc quá nhiều. 8 năm trước tôi đã muốn đưa anh ấy đến bệnh viện kiểm tra, nhưng cứ lần nữa mãi vẫn không được toại nguyện, còn không nghe lời bằng ông già nhà tôi. Chuyện nghiện thuốc lá này khiến sắc mặt Khương Nùng hoảng hốt. Cả cô và Tô Hà đều ăn ý nhớ lại mấy năm trước. Nếu không phải Quý Như Trác bị bạn tốt lừa gạt giám định món đồ cổ giá trên trời, danh tiếng và sự nghiệp trong giới giám định đồ cổ bị hủy hoại, anh cũng sẽ không nghiện thuốc lá. Nhiều năm như vậy cũng không bỏ được. Không khí yên tĩnh một lúc, Tô Hà sóng vai cô, đứng kề sát vào nhau dựa vào vách tường hành lang, nhớ lại chuyện lúc trước. Khương Nùng, so ra thì cô may mắn hơn tôi, ít nhất cô cũng được gả cho người mình yêu, nhìn tôi xem. Tô Hà ỷ mình xuất thân từ gia tộc giàu có, ban đầu dựa vào một bản khế ước tình nhân lấy được Quý Như Trác, đang cõng trên lưng một món nợ khổng lồ. Nhưng chuyện tình cảm của anh và cô chỉ dừng lại ở đó, vẫn không thể được như ý nguyện. Xuất hiện cùng anh trên giấy tờ đăng ký kết hôn lớn cỡ bàn tay. Mặc dù quá trình cô và Phó Thanh Hoài quen nhau có chút không trong sáng, nhưng quan hệ cuối cùng cũng danh chánh ngôn thuận. Nếu gọi là tình nhân thì phải là tôi và anh ấy mới đúng. Tô Hà cũng không ngại nói thẳng với Khương Nùng, dù sao mấy chuyện này cũng không giấu được cô. Khương Nùng nhẹ giọng hỏi, như chắc như vậy hối hận khi yêu anh ấy sao? Tô Hà vẫn chậm chạp không chấp nhận đối tượng kết hôn mà gia tộc sắp xếp lại là người thừa kế duy nhất trong tương lai. Cô cam tâm tình nguyện đặt cược cả thanh xuân lên người quý như Trác, nhưng vẫn không đả động được người đàn ông bạc tình trời sinh này. Đến cuối cùng khả năng thua cả ván cờ là rất cao. Đây là sự thật mà tất cả mọi người trong Tô gia đều nhắc nhở cô. Tô Hà lắc đầu một cái rồi hỏi ngược lại, Khương Nùng, cô sẽ hối hận khi yêu Phó Thanh Hoài sao? Những ngón tay trắng bệch của Khương Nùng vô thức siết chặt lớp vải áo, mà sát trên đầu ngón tay truyền vào tim cô một thứ cảm xúc đau đớn không tên. Bị hỏi mà sững sờ, bởi vì cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hối hận khi yêu Phó Thanh Hoài. Trên mặt tình cảm, mặc dù Tô Hà là một kẻ bị sắc đẹp làm mờ lý trí, nhưng cũng là người nhìn thấu nhất. Tuổi nhà được nương chiều mà lớn, tính tình khó tránh khỏi có thiếu sót, nhưng quý như chắc đã có thể thích ứng, nhìn có vẻ như người luôn lấy lòng là tôi đúng không? Nhưng anh ấy cũng có đáp lại, cô không thích căn hộ âm u của Quý Như Trác, liền mang theo cả một đội thi công mạnh mẽ xông vào đập nhà anh rồi cho xây lại. Đổi sang phong cách cực kỳ xa hoa, sang trọng. Khi mở đèn lên, mọi thứ đều được chiếu sáng rực rỡ. Vốn tưởng rằng Quý Như Trác đi công tác về sẽ tức giận, nhưng anh ấy không có. Cô trở tay làm rớt bể cái đồng hồ quý giá nhất của Quý Như Trác, cho là anh nhất định sẽ giết cô, kết quả cũng không. Cô lướt Weibo nhìn thấy trên trang WhatsApp nói có mưa sao băng. Tôi đến liền kéo Quý Như Trác lên đỉnh núi ngắm cùng cô, bị đông cứng cả một đêm còn mắc mưa, tưởng Quý Như Trác sẽ cảm thấy cô tính tình đại tiểu thư quá phiền phức. Kết quả vừa xuống núi, Quý Như Trác liền lập tức nấu cho cô một bát canh gừng phòng cảm mau, nửa chữ trách cứ cũng chưa từng nói. Cô muốn mang thai lén lút đâm thủng bao cao su trong ngăn kéo. Sau khi Quý Như Trác phát hiện, cho là anh sẽ mượn cớ chia tay mỗi người một ngả, nhưng anh chỉ ôm cô, dùng giọng nói ôn nhu và lý trí nhất phân tích rất nhiều nguyên nhân thực tế khiến bọn họ không thích hợp có con. Chưa hết còn mang đến cho cô một trải nghiệm tình yêu hoàn toàn, hoàn mỹ, ngoài sức tưởng tượng. Tô Hà cầm cái ly giấy còn nóng hổi trong lòng bàn tay, gương mặt sáng rỡ bị hơi nước nóng làm mờ đi. Cô kể với Khương Nùng những chuyện này, sau đó dừng lại mấy giây rồi nói, Bà tôi ở nhà đã từng nói, làm ăn đừng quá để ý đến thắng thua nhất thời. Tôi độc chiếm Quý Như Trác mấy năm nay, chỉ là không quan trọng một danh phận không có được mà thôi. Không cần là được. Khương Nùng, đừng quá cứng nhắc trong tình cảm. Ai mà ngờ được sẽ có một ngày Tô Hà lại đi khuyên người khác đừng quá cứng ngắc trong chuyện tình yêu nam nữ. Nhưng cô ấy cũng có lòng tốt truyền thụ kinh nghiệm. Thấy Khương Nùng cục mắt trầm tư còn nói, đừng tức giận như Trác nữa, anh ấy vẫn luôn bảo vệ cô. Khương Nùng điều chỉnh lại cảm xúc thất thố của mình, hơi nghiêng mặt, rất nghiêm túc nói với Tô Hà, tôi muốn biết anh ấy đang giấu chuyện gì. Tô Hà hiểu, kể từ khi biết được Quý Như Trác đưa Khương Nùng cho người khác, chuyện này cũng đã khiến cô khó hiểu một thời gian dài. Nhưng cô đã điều tra qua, tình hình kinh doanh của Tà Nguyệt không gặp bất cứ vấn đề gì về tài chính. Nếu anh ấy xảy ra vấn đề nợ nần thì dễ giải quyết rồi. Khương Nùng nhẹ giọng nói nhỏ. Tô Hà gật đầu phụ họa, đúng vậy. Lúc đó tôi sẽ có thêm một tờ khế ước, phong quang cưới anh ấy vào cửa. Khương Nùng bị mấy lời này chọc cười, chẳng qua khi đôi môi vừa mới nhếch lên, rất nhanh liền cứng đờ tại chỗ. Tô Hà lần theo ánh mắt cô, liền nhìn thấy một người đang đi từ cửa thang máy. Đưa đồ đạc của Như Trác cho tôi đi. Yên tâm, mỗi hạng mục kiểm tra toàn diện tôi đều sẽ nhìn chằm chằm. Hồi lâu Tô Hà rất thức thời bảo Khương Nùng không cần đợi bệnh viện, xe hướng về phía nhà cũ Phó ra mặt chạy. Bên trong chiếc xe xa hoa phiên bản dài hơn, ngoại trừ hệ thống sưởi còn có một mùi hương nhang thoang thoảng tràn ngập trong không khí. Từ lúc bắt đầu không ai nói với ai câu nào, chỉ có thư ký vô báo cáo tình hình công việc của một hạng mục đầu tư. Khương Nùng yên tĩnh ngồi đó, xoay người nhìn bóng đêm đen như mực bên ngoài cửa xe. Sát bên tai là giọng nói trong trẻo và lạnh lùng của Phó Thanh Hoài đang nói chuyện với thư ký. Có lẽ do quá vô vị, cuối cùng cũng lười mở miệng, chỉ còn có mấy tiếng ư ửm đơn âm tiết. Thư ký nhạy bén phát hiện bầu không khí không ổn, ôm lấy văn kiện, dốc toàn lực giảm bớt cảm giác tồn tại của mình, cho đến khi xe ngừng trước cửa nhà. Khương Nùng bị giọng nói trầm thấp nhắc nhở một tiếng, cô hơi mở cửa xe, hàng mi rũ xuống bị sương lạnh làm cho ẩm ướt. Giày cao gót dưới chân còn chưa chạm đất, Phó Thanh Hoài đã xuống xe trước một bước, sau đó không hề báo trước ôm cô lên, khoác áo màu xám nhạt sát vào má cô, mà sát tạo nên cảm giác hơi châm chích. Gần như cả đoạn đường trở về đình viện, ai nhìn thấy cũng đều phải né tránh. Đến khi Khương Nùng hoàn toàn tỉnh táo lấy lại tinh thần, đã được thả xuống chăn nệm quen thuộc bên trong phòng, cả người chìm vào trong đó như không hề có sức nặng. Ngay sau đó, ánh đèn màu quyết chín thoáng qua trước mặt cô. Nhìn kỹ lại thì thấy trên tay Phó Thanh Hoài đang cầm một cây đèn thủy tinh, đứng ở mép giường, cúi người chăm chú quan sát cô. Từ hai gò má tinh xảo như bị ngâm qua nước lạnh, đến mỗi một tấc da thịt trên gương mặt, đều nhìn thật kỹ. Trong mắt Khương Nùng hiện lên vẻ khó hiểu, bị đèn chiếu vào cảm thấy gai người, không thân thiện nói. Nhìn cái gì? Anh ba xem một chút, gương mặt này muốn giận đến khi nào? Âm sắc của Phó Thanh Hoài ban đêm rất thấp, dường như thật sự nhìn đến hứng thú, còn đưa ngón trỏ chạm vào chỗ đỏ ửng dưới đôi mắt của cô rồi nói. Chỗ này nổi lên một hạt đậu đỏ, xem ra cơn giận không nhỏ. Khương Nùng tự thấy hổ thẹn với công lực không bằng anh, ứng phó với chuyện lớn thế nào cũng đều có tâm trạng trêu chọc. Chuyện tâm sự đó quả thật không giấu được, mím môi hồi lâu rồi mới mở miệng. Anh biết hết rồi hả? Phó Thanh Hoài chậm rãi đặt cây đèn xuống, trong khoảnh khắc bên này giường không còn thấy bóng, cũng làm nổi bật khuôn mặt tuấn mỹ tinh xảo nhưng rất trầm tĩnh của anh. Nùng Nùng mới là cô gái muốn đến báo ân, đúng không? Khương Nùng bỗng dưng nhắm mắt lại, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng, giờ phút này cũng rơi xuống, nhưng đã có một lần nhã, bụng dạ khó lường với hành vi báo ân trước đó. Ngày hôm nay mấy chữ này có vẻ chẳng còn thuần khiết và sạch sẽ. Cô cố gắng kiềm chế hơi thở bắt đầu run rẩy, phát hiện Phó Thanh Hoài đến gần, sau đó một cảm giác ẩm ướt ấm nóng in trên trán cô. Quỷ như chắc không tiết lộ em là ai, là anh ba đoán được. Như vậy có thể khiến trong lòng em dễ chịu hơn một chút không? Khương Nùng nằm im không động đậy, nhưng ngón tay theo bản năng nắm chặt vài áo sơ mi đen mượt của anh, cảm giác như có thể tuột ra bất cứ lúc nào, nên không hề nới lỏng tay. Cô mở mắt ra, sợ nước mắt bị nhìn thấy, cố nén nói. Vậy trong mắt anh, em ngoại trừ là cô gái nhỏ bẩn thỉu năm đó, còn là ai nữa? Phó Thanh Hoài ngoài ý muốn dừng lại, chiếc đồng hồ báo thức cô đặt ở bên kia bình phong đang quay từng vòng, hai người vẫn nhìn nhau trong bóng tối. Rồi một tiếng đinh vang lên vô cùng nhẹ, nhưng không biết báo mấy giờ. Khương Nùng từ từ buông khỏi áo sơ mi trên ngực anh ra. Một giây sau, ngón tay thon dài của Phó Thanh Hoài nắm lấy đầu ngón tay cô. Da thịt trắng nõn mượt mà có chút lạnh, được anh xoa nắn. Hôm nay đến Đại Tân Văn đón em tan sở, đụng phải một đồng nghiệp của em. Anh ấy còn đi đón cô? Vẻ mặt Khương Nùng kinh ngạc, nhìn Phó Thanh Hoài nắm tay cô không buông, dẫn dắt vòng qua eo anh. Tiếng phổ thông của anh ta không đúng tiêu chuẩn, nhưng lại nói em bị sẩy thai. Khi đó anh ba đã biết chuyện này là giả, nhưng vẫn nhịn không được. Tính toán cuộc sống vợ chồng của mình, có mấy phần cơ hội có một đứa con. Chỉ có hai lần, lần gần đây nhất là đêm trừ tịch, mới qua không bao lâu. Khương Nùng không thể nào sẩy thai được, nhưng Phó Thanh Hoài vẫn tưởng tượng, sau đó lại mong chờ tương lai Khương Nùng có thể sinh cho mình một đứa con, tốt nhất là có dáng vẻ giống cô. Những lời này trong đêm khuya an tĩnh, anh cúi đầu nói từng chữ bên tai cô, còn hôn lên hàng mi không ngừng run rẩy, đong đầy nước mắt của cô khẽ nói. Nùng Nùng đã nói kết hôn rồi cũng đừng tách ra, anh ba là sính lễ của em, đời đời kiếp kiếp đều phải ở cùng với em. Phó Thanh Hoài nếm được vị nước mắt của cô, lướt qua gò má mềm mại nõn nà của cô. Khương Nùng kiềm nén buồn bực mấy ngày nay lại không có người tâm sự, liền bật khóc trên người anh, bả vai run rẩy bị anh dùng sức ôm thật chặt. Dụ dỗ thế nào cũng không chịu ngẩng mặt lên, khóc đến mấy sợi tóc đen nhánh trên trán cũng ướt. Giọng điệu của Phó Thanh Hoài từ đầu đến cuối đều dịu dàng mềm mỏng, tâm trạng giống như không hề bị gợn sóng, cho đến khi bên ngoài có người gõ cửa. Nói là lão thái thái biết được chuyện hôn sự của Phó Cẩm Minh và Lưu Bất Ngữ, mời anh qua đó. Phó Thanh Hoài nổi giận, giọng nói lạnh thấu xương, ném một câu ra ngoài. Muốn tôi dạy quy củ. Lúc anh ôm Khương Nùng trở lại, đám thư ký tùy thân đều phát hiện không khí không ổn. Theo bản năng tránh xa khỏi đình viện, tất cả đều suy đoán đôi vợ chồng mới cưới này tối nay hơn phân nửa là muốn ầm ĩ một trận. Đứng đầu là Lương Triệt cũng lật đật tránh né nguy hiểm đi ra ngoài. Lần này người bị Phó Thanh Hoài giáo huấn là Diêm Linh, xưa nay mặt lạnh vô tình, vừa gõ cửa một cái liền cảm nhận được cơn giận hiếm thấy của anh, sau đó nhíu mày lùi về sau nửa bước. Qua hồi lâu, Phó Thanh Hoài mới lạnh nhạt phân phó, để Lương Triệt đi ứng phó lão thái thái. Đêm khuya bên dưới tảng cây trong viện, Lương Triệt không ngờ mình đứng xa như vậy mà cũng có thể bị ảnh hưởng, đang cười toe toét lập tức khép miệng lại. Khương Nùng không biết có bao nhiêu thư ký đang đứng bên ngoài, nhưng cô không muốn bị người khác chê cười. Từ trên giường bước xuống đi vào phòng tắm để rửa sạch gương mặt đầy nước mắt của mình. Sau khi bước ra, từ lông mi đến chiếc cằm thanh tú vẫn còn nước đọng. Phó Thanh Hoài dùng tay dịu dàng lau giúp cô. Nước lạnh cuối cùng cũng làm dịu đi cảm xúc tủi thân của Khương Nùng. Lúc này cô đã ngừng khóc, mượn ánh đèn vàng ấm áp nhìn gương mặt tuấn mỹ thần sắc lãnh đạm của Phó Thanh Hoài. Năm đó anh đưa em vào bệnh viện không để lại một chữ nào, em không biết đi đâu tìm anh. Khi còn bé xem tiết mục tìm người thân trên TV, nghĩ tới dùng cách này để tìm anh, chỉ cần có thể tìm được anh. Khương Nùng khóc đến giọng cũng khàn đi, cảm xúc dao động quá lớn, khăng khăng muốn nói hết bí mật đã dàn xuống tận đáy lòng nhiều năm qua. Anh ba, em chưa từng gặp mặt cha ruột, ông ấy không tới tìm em. Nhà bà ngoại đưa em đi, sau đó mẹ nuôi cũng có con ruột của mình, cũng muốn đưa em đi. Từ nhỏ đến lớn, cô không được lựa chọn, chính là một người bị người ta vứt bỏ. Phó Thanh Hoài nhìn thấy cô muốn khóc nhưng lại quật cường cố nén lại. Gương mặt thanh lệ gần như trong suốt, trong lòng đột nhiên cảm thấy thương xót, vòng tay qua ôm eo cô. Đừng nói nữa, anh ba biết hết. Khương Nùng áp trán vào cổ áo sơ mi của anh, hơi thở ấm nóng, khó khăn phát âm từng tiếng. Trong thế giới đảo điên này, chỉ có anh nguyện ý nhặt em giữa cơn mưa bão. Cho dù cách xa nhiều năm gặp lại, cũng chỉ có anh kiên cường lựa chọn em. Trước khi kết hôn, cô đã âm thầm mong đợi giữa cô và Phó Thanh Hoài là sự kết hợp của tình yêu, nhưng lại không được như mong muốn. Cái anh coi trọng chính là giọng nói này, sự thật khiến cô không chỗ nào trốn tránh. Mà nếu có như vậy, Khương Nùng cũng vẫn yêu anh, yêu không cách nào khống chế. Anh ba, Khương Nùng muốn nói cho anh biết, trán cọ vào lớp vải áo sơ mi mát lạnh của anh, nước mắt rơi từ lúc nào cũng không biết. Bàn tay thon dài của Phó Thanh Hoài vuốt ve dọc theo sống lưng đang run rẩy của cô như trấn an, rồi bỗng dừng lại. Đôi mắt màu nâu nhạt của anh phản chiếu rõ hình bóng cô. Khương Nùng ngẩng đầu lên nhìn thấy chính mình, sững sờ dừng lại hồi lâu, cả người như bị cuốn vào trong cảm xúc muốn khóc, thở hổn hển nói: "Em gả cho anh, không phải muốn leo lên quyền quý, cũng không phải vì địa vị chủ mẫu phó gia người người ao ước, mà bởi vì anh đã lựa chọn em." Giọng nói vừa dứt, Khương Nùng lấy hết chút dũng khí cuối cùng trong lòng hướng về phía Phó Thanh Hoài đòi hỏi: "Anh ba, có thể cho em thêm một chén Bích Loa Xuân không?" Hộp lá trà men sứ trắng được đôi bàn tay thon dài của người đàn ông mở ra đã sớm trống rỗng. Anh nghiêng người xuyên qua tấm bình phong tranh thương thủy, nhìn về phía Khương Nùng đang ôm đống chăn nệm lộn xộn, mái tóc dài như gấm lười biếng xõa tung đổ xuống hai cánh tay mảnh khảnh, gương mặt đỏ bừng sau khi khóc nhìn thẳng vào anh. Nếu không cho cô tách trà này, e là cô sẽ khóc đến nửa đêm. Phó Thanh Hoài suy nghĩ một hồi, đưa tay đặt hộp lá trà men sứ trắng lên mép bàn, đi tới thương lượng với cô: "Anh ba đi tìm cho em một tách Bích Loa Xuân, trước khi anh trở về không được khóc nữa đâu đấy." Tính khí quật cường từ trong xương của Khương Nùng trỗi dậy, nói cái gì cũng không nghe lọt, chỉ muốn Bích Loa Xuân. Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ vươn cánh tay trắng nõn kéo chiếc gối của Phó Thanh Hoài ở bên cạnh, lau sạch gương mặt đẫm nước mắt của mình, rồi cứ như vậy chờ. Bóng dáng thon dài trầm tĩnh của Phó Thanh Hoài đi ra khỏi phòng ngủ chính, bóng đêm bên ngoài như chìm vào vực sâu vô tận, cũng khiến dần mặt anh mơ hồ không rõ. Những ngón tay thon dài như ngọc thong thả rửa lại vết nhăn trên tay áo sơ mi, rồi mới đi về hướng đỉnh viện của lão tổ tông Phó gia. Diêm Đình trầm mặc không nói, đi theo phía sau, duy trì khoảng cách an toàn 2 bước. 10 phút sau, bước qua cửa viện khắc hoa cổ kính. Khi Phó Thanh Hoài đến, Phó lão thái thái vẫn chưa nghỉ ngơi, đang tựa người ngồi trên chiếc giường quý phi bằng gỗ đàn hương, nghe Lương Triệt kể chuyện cười. Thấy bóng dáng người đến, bà cầm kính lão lên nhìn: "Nửa ngày cũng không mời được anh, bây giờ rảnh rỗi rồi sao?" Phó Thanh Hoài cười nhẹ, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh, quản gia lập tức cho người bưng trà lên. Ở Phó gia bây giờ anh chính là quỳ củ, có tới hay không, hay tới trễ thì dứt khoát biến mất luôn. Ngay cả vị lão tổ tông này, có nói mấy câu cũng vô dụng. Ngón tay dài không chút để ý nâng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nói: "Còn tới tìm người xin một tách trà." Phó lão thái thái lúc còn trẻ có khuôn mặt mỹ nhân truyền thống tiêu chuẩn, về già cũng không còn phong thái tiểu thư quý tộc trước đây, khẽ xoay người nheo mắt nhìn anh chằm chằm. Bên trong phòng không lọt gió, lại được huân hương quanh năm. Lương Triệt ở bên cạnh đổ mồ hôi lạnh, không khí nóng bức trở nên ngột ngạt hơn, ngay cả thở cũng tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Ngược lại, Phó Thanh Hoài ngồi trên ghế rất nhàn nhã, cổ áo sơ mi hơi mở làm nổi bật đường nét trên quai hàm sắc bén, để mặc cho người khác nhìn, còn chê tay chân quản gia hầu hạ không được tốt, phất tay bảo ông ta đứng qua một bên. Hồi lâu, Phó lão thái thái nắm vòng ngọc phỉ thúy trong lòng bàn tay, phàn nàn chút chuyện xảy ra trong thời gian bà sinh bệnh. "Đứa nhỏ Lâm Bất Ngữ này là Lâm gia tốn hơn 20 năm tỉ mỉ đo ni đóng giày bồi dưỡng vì võ gia, từ nhỏ đã là người thích hợp nhất làm chủ mẫu. Ánh mắt của anh quá cao không nhìn chúng, cũng đâu cần đẩy cho Phó Cẩm Minh." Phó Thanh Hoài lạnh nhạt nói: "Lời này sai rồi, để cô ta gả vào đây cũng coi như là không phụ ý tốt của Lâm gia rồi." Mặc dù là vậy, Phó lão thái thái nghĩ đến gương mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của Lâm Bất Ngữ liền cảm thấy đáng tiếc, nhưng đối với người được Phó Thanh Hoài chọn cũng không mấy hài lòng. "Đưa người về liền giấu luôn ở trong phòng, không thèm dẫn tới đây để ta dạy quy củ, tương lai sao có thể làm tốt chủ mẫu phó gia." Lời này có ý trách cứ rõ ràng, đổi lại là những vãn bối khác nghe thấy có lẽ sẽ thuận ý tứ của lão tổ tông đưa người tới đây để lập quy củ. Phó Thanh Hoài lại nói: cô ấy nhát gan sợ người lạ. Phó lão thái thái nghe xong không vui, ta còn có thể ăn thịt người sao? Ngón tay như ngọc của Phó Thanh Hoài nhẹ nhàng xoay quanh thành ly, giọng điệu lạnh nhạt nhưng rất rõ ràng, phát âm vô cùng chậm rãi. Quy củ của Phó gia không hợp với Nùng Nùng. Lão thái thái muốn lập quy củ, chờ đến tháng 3 Lâm Bất Ngữ gả cho anh hai đi, cô ta thích hợp hơn. Lương Triển suýt chút nữa nín không được bật cười ra tiếng. Không phải sao? Lâm gia rêu rao khắp nơi tự nói rằng hòn ngọc quý trên tay được bồi dưỡng để làm chủ mẫu Phó gia, dạy quy củ tốt thật. Để cho Lâm Bất Ngữ tới học quy củ là thích hợp nhất. Phó lão thái thái không hài lòng, nhất thời mất hứng nói chuyện. Anh đi đi. Phó Thanh Hoài thực tế cũng chỉ định ngồi trong chốc lát, ngay vậy liền thuận thế đứng dậy, khuôn mặt tuấn mỹ nhàn nhạt nhìn sang, mang theo ý cười phản chiếu của ánh đèn bên trong phòng. Chỗ lão thái thái có bích loa xuân không? Điệu bộ này thật sự tới đây chỉ để xin một tách trà. 10 phút sau, Phó lão thái thái đưa nguyên hộp bích loa xuân cho Phó Thanh Hoài, giống như mắt không thấy tâm không phiền, để anh mấy ngày sắp tới cũng đừng đến nữa. Đợi đến khi cả trong lẫn ngoài phòng đều không còn người ngoài, vị quản gia vừa bị ghét bỏ vì phục vụ không tốt mới dám sắp đến trước mặt đổi cho lão thái thái một tách trà nóng. Thấy sắc mặt bà trong nháy mắt lạnh xuống, ném chuỗi hạt phỉ thúy lên mặt bàn. Chọn phụ nữ lâu như vậy, cuối cùng chọn về một quả hồng mềm, đúng là có tiền đồ. Quản gia đang cầm trà giảm thấp giọng trong cổ họng nói, tôi hỏi thăm được là người bên kia viện muốn gia chủ pha bích loa xuân, chỉ vì một ngụm trà mà huyên náo người ngã ngựa đổ, đúng lúc chỗ gia chủ lại hết trà, chỉ có thể tìm tới đây. Mí mắt Phó lão thái thái nheo lại nhìn ông ta, khiến nếp nhăn trên mặt sâu thêm mấy phần, cuối cùng cũng thu tầm mắt lại, tựa lưng vào giường quý phi. Nó là một đứa không có trái tim, kể từ khi biết mẹ ruột vì vinh hoa phú quý mới sinh ra mình, mấy năm nay thật sự không còn đi tìm nữa, hôm nay cuối cùng cũng đã động tâm rồi à? Quản gia đứng bên cạnh không hiểu lắm hỏi. Chỉ một ngụm trà sao lão thái thái có thể nhìn ra gia chủ đồng tâm? Phó lão thái thái tận mắt nhìn Phó Thanh Hoài lớn lên, bàn về đám tiểu bối trong gia tộc, trừ hệ con thứ Phó Dung Dữ, lúc mới tới nhà cũ cũng là một đứa phản nghịch, bị lão thái gia lúc còn sống rút gân động cốt giáo huấn không ít lần, cho đến khi vẻ bề ngoài nhìn giống như quân tử đọc sách thánh hiền mới không tiếp tục lập quy củ. Còn Phó Thanh Hoài tướng tá như thần tiên nhưng lại khó mở miệng nói chuyện. Khi còn bé, ốm yếu bệnh tật vẫn chưa biểu hiện ra bên ngoài. Đến khi có thể nắm quyền làm chủ thì bản chất máu lạnh vô tình từ trong xương mới bộc lộ ngày càng mạnh mẽ. Phó lão thái thái dành hơn phân nửa đời người sinh dưỡng con cái rồi chịu đau đớn khi chồng và con lần lượt qua đời. Đã quen được đám con cháu dưới gối tôn kính, bị vây trong đình viện khô khan nhàm chán này, liền thích lập quy củ cho người khác. Chỉ có duy nhất Phó Thanh Hoài là không lập được, nhưng bà lại nhìn thấu anh. Bích Loa Xuân, còn gọi là Phật Động Tâm. Nhất định là trước đó nó đã lấy cái này, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ con gái nhà người ta vào cửa. Nếu không, tại sao nửa đêm nửa hôm còn đòi trà để làm gì? Lúc trước quản gia còn cảm thấy người phụ nữ trong viện gia chủ thật khó hầu hạ, không phải là một quả hồng mềm. Hôm nay nghe lão thái thái giải thích mới bừng tỉnh đại ngộ, nói, thế ra Bách Loan Sơn còn có ý nghĩa sâu xa như vậy. Phó lão thái thái cười lạnh, những năm qua, biết bao nhiêu danh viện có tướng mạo, có tài năng, xuất thân lại tốt, có người nào không muốn gả cho nó, cũng chưa từng thấy nó nảy sinh ý định lấy một tách bích hoa xuân dỗ người ta vui vẻ. Nói rồi dừng lại mấy giây, giọng nói già nua dần dần nhỏ lại bên trong căn phòng có ánh đèn lay động. Một người chưa từng yêu ai như nó đã động tình. Trước kia không hề kiêng nể gì nắm chặt điểm yếu của người khác, bây giờ cũng nên cho nó nếm thử chút mùi vị này rồi. Bàn tay như ngọc của Phó Thanh Hoài bưng tách trà màu xanh ngọc bích nóng hổi vào bên trong phòng, ánh đèn u ám. Người vốn nằm sấp trên giường lúc này đã ngủ, có lẽ tâm trạng dao động quá lớn, khóc nhiều đến mức ngay cả gương mặt đỏ bừng đến giờ vẫn chưa giảm bớt, cả người cuộn tròn trong chăn, bốn bề không tiếng động. Bóng dáng thon dài trầm mặc đứng bên mép giường nhìn một hồi lâu, sau đó đặt tách trà vẫn còn đang bốc khói qua một bên. Lòng bàn tay mang theo hơi nóng sờ vào trán Khương Nùng, dọc theo đường viền khuôn mặt đi xuống chạm vào một bên cổ đang bị mái tóc đen như gấm che đi một nửa, ngay cả nhiệt độ cơ thể cũng nóng hổi. Cứ ngủ như vậy, ngày mai không bị cảm thì đúng là kỳ tích. Phó Thanh Hoài không thể làm gì khác hơn là nâng lưng cô lên, lặng lẽ cởi quần áo trên người cô ra. Mới vừa lướt qua bả vai, Khương Nùng theo bản năng co người lại, mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác được thắt lưng của mình đang bị bóp chặt, không nhúc nhích được. Lớp vải mềm mại dọc theo đường cong cơ thể trượt xuống tới mắt cá chân, cho đến khi lớp nội y mỏng manh cuối cùng sắp bị cởi ra, cô mới mở mắt ra. Đôi mắt mơ màng vẫn còn đọng nước mắt, dường như đã nhận ra anh, dõi theo đường cong lạnh lùng trên gương mặt tuấn mỹ của anh hồi lâu. Khóc đến cả người ướt đẫm mồ hôi, anh ba giúp em cởi đồ. Trong lòng Phó Thanh Hoài biết có lẽ cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ nên cũng không nói nhiều. Khương Nùng bất ngờ chủ động nâng cánh tay lên, ôm chặt anh không buông, dọc theo cổ áo cởi bỏ những chiếc cúc áo lạnh như băng trên người anh, giống như muốn dùng cách này để chứng minh người đàn ông trước mắt này thuộc về mình. Không cởi được, cô liền cáu kỉnh, móng tay vô tình quét qua cần cổ và xương quai xanh của Võ Thanh Hoài lúc nào không hay. Có lẽ thấy anh ôm mình nhưng không hề phản ứng, tủi thân muốn chết liền cứng rắn hỏi: "Chỉ cởi quần áo thôi sao? Tại sao anh ba lại không chạm vào em?" Giọng nói vừa dứt, một cúc áo bị hung hăng kéo xuống, không biết nó bay đến đâu. Một chỗ tối tăm nào đó trong phòng ngủ chính bỗng vang lên tiếng va chạm trên mạn sàn. Đầu ngón tay đỏ bừng như bị cắt trúng. Phó Thanh Hoài thấy cô lại muốn khóc. Vóc người này ở đâu ra nhiều nước như vậy? Giống như nước Giang Nam bóp một cái là ra nước. Bàn tay anh di chuyển dọc theo đường cong mềm mại và vô cùng đẹp đẽ, nâng thắt lưng cô lên, kéo sát vào lồng ngực nửa hở của anh. Khương Nùng run lên vì nóng, ngay sau đó hơi thở mang theo mùi hương nhang quen thuộc quấn quanh người cô thật sâu, cả người nằm lại trong chăn thở hổn hển không nói lời nào, ngay cả những ngón tay đang ôm chặt anh cũng không ngừng run rẩy. "Chủ bà Khương." Hôm sau, bên trong phòng làm việc ở Đài Tân Văn, đồng chí nhìn Khương Nùng cầm ly giấy nửa ngày cũng không lên tiếng, cho là cô bị cảm còn tới làm việc, sợ cô bệnh nặng hơn ân cần hỏi: "Chị có muốn uống thêm nhiều nước nóng hay nghỉ ngơi một chút không?" Khương Nùng chậm nửa nhịp mới lấy lại tinh thần, khẽ ngẩng mặt lên, cảm bị quấn quanh bởi một chiếc khăn quàng cổ nhung màu trắng. Từ lúc vào phòng vẫn không chịu tháo xuống, sắc mặt nhìn có chút trắng bệch, hàng mi cong dài chớp chớp mấy cái rồi nói: "Không cần đâu." Đồng chí phát hiện cổ họng cô cũng bị nghẹt nói: "Em xem dự báo thời tiết của phòng khí tượng nói, trong giai đoạn xuân hàn này, cuối năm càng lạnh hơn, trong đài cũng có rất nhiều người bị cảm rồi. Chủ bà Khương, chị phải chú ý thân thể đấy." "Được." Khương Nùng sợ cậu ta lại tiếp tục lải nhải liền hỏi: "Đề tài kỳ sau đã được thông qua, liên lạc được người chưa?" "Đồng chí, cái này gọi là ký giả Chu Nhiên đã liên hệ với chúng ta. Trên tay anh ta không chỉ có một vụ án nữ sinh viên đại học bị lừa vay tiền phẫu thuật thẩm mỹ, nói là lúc trước cũng có tìm mấy nhà truyền thông nhưng đều không cho tiết lộ. Chủ bá Mai sẽ đến sân bay đón người." Thấy khâu chuẩn bị cho tiết mục lắng nghe kỳ này, chủ bá Khương rất coi trọng, cách 5-3 hôm lại hỏi một câu. Đồng chí cũng nói đến vô cùng cặn kẽ, chỉ thiếu chút nữa nói Mai Thầy Vũ còn tự móc tiền túi mời người đến ở khách sạn lớn. Khương Nùng khẽ ừ một tiếng, đưa cái ly không còn chút hơi ấm cho cậu ta: "Giúp tôi rót thêm một ly nữa đi." "Vâng." Đồng chí liếc nhìn cô, trước khi ra ngoài còn âm thầm tăng nhiệt độ máy điều hòa lên cao một chút. Dù sao chủ bà Khương cũng là người chủ chốt trong tiết mục lắng nghe, không thể vì một cơn gió lạnh đột ngột xuất hiện mà ngã xuống được. Khương Nùng cũng không muốn biết đồng chí đang nghĩ cái gì trong đầu. Cô mệt mỏi dựa vào ghế làm việc, tháo khăn quàng cổ đang quấn quanh cằm ra. Trên cổ có rất nhiều dấu vết tươi đẹp bắt mắt, từng mảng lấp ló do mái tóc dài như gấm, không cách nào che nổi, chỉ có thể dùng cách này giấu đi. Hồi lâu cảm thấy ánh đèn quá chói mắt, liền nâng bàn tay mảnh khảnh lên che lại. Dần dần có lẽ bên trong phòng bắt đầu nóng lên, ngay cả những suy nghĩ tỉnh táo cũng trôi đi từng chút một. Trong đầu Khương Nùng hiện lên hình ảnh tối qua trên giường lớn, cô khóc đến hồ đồ nên mới có thể cầu ái, không nhận được câu trả lời từ anh nên muốn đòi hỏi Phó Thanh Hoài cho cô, nhưng từ đầu đến cuối áo sơ mi trên người anh vẫn không hề cởi hết ra, vô cùng kiềm chế. Ngoại trừ nhiệt độ như thiêu đốt vẫn còn lưu lại bên trong lẫn bên ngoài cơ thể cô thì không hề giữ lại chút gì. Biết rõ, cái Phó Thanh Hoài yêu chính là mỹ nhân âm của mình thì càng giận dỗi hơn nên cứ cố tình không gọi. Giọng nói của cô hơi khàn là do bị cảm lạnh vào buổi sáng. Cô thất thần suy nghĩ, sợ là trước kia không có thuốc điều trị, chứng mất ngủ trầm trọng của Phó Thanh Hoài. Cách mấy ngày đã phải dựa vào rượu mạnh để vượt qua những đêm dài đằng đẵng. Nghĩ tới đây, đôi môi bên dưới ngón tay nõn nà của Khương Nùng có chút lạnh. Một hồi lâu sau cô thả tay xuống, cầm điện thoại di động vừa vang lên âm báo trên mặt bàn lên, mở ra xem, là tin nhắn Tô Hà chủ động gửi tới. Đã có kết quả kiểm tra tổng quát của Như Trác. Mặt mày Khương Nùng như nhốm một lớp sương lạnh, đến hội sở Tàng Nguyệt liền đi thẳng lên phòng sưu tập tư nhân trên tầng cao nhất. Cô đẩy cửa bước vào, đầu tiên cô nhìn thấy Tô Hà đang ngồi trên sàn nhà không nhiễm một hạt bụi. Ánh mặt trời màu vàng nhạt từ cửa sổ thủy tinh rơi đầy trên đôi vai nhỏ nhắn. Cô đang cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe mỏng manh lên xem. Xem xong một tờ liền đặt xuống bên cạnh váy, rồi cầm một tờ khác lên xem. Quý Như Trác đã làm kiểm tra từng phần trên cơ thể, một số kết quả dày cộm đè nặng trên cổ tay. Tô Hà ra vẻ như có thể xem hiểu, xem xong liền cất đi như bảo bối, chuẩn bị trở về là bỏ vào trong tủ bảo hiểm khóa lại. Chưa hết, cô nàng còn chỉ vào một tờ, bỗng dưng ngẩng đầu lên nói với người đàn ông đang lười biếng ngồi trên ghế lau chùi chiếc đồng hồ quả lắc cổ: "Bác sĩ kiểm tra tinh trùng của anh hoạt động rất mạnh nha." Đây không phải lần đầu tiên Tô Hà hứng thú với năng lực tình dục của anh. Bàn tay đang cầm khăn lau của Quý Như Trác dừng lại, đang định trả lời cô thì thấy bóng dáng mảnh mai của Khương Nùng xuất hiện liền dừng lại. Khương Nùng không nghe hết toàn bộ, chỉ chú ý hỏi kết quả kiểm tra sức khỏe, không hề nhìn về phía Quý Như Trác. "Tô Hà."